Đảo, chương 963, chiến ký tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đêm qua viết chữ đến 11:30 phân, nghĩ thầm cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ căn bản lượng, tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự có 5k phân lượng, cùng một chỗ phóng đi lên lại để cho mọi người xem cái đại chương. Ai ngờ đến bi kịch đã xảy ra, điện thoại gửi đi email thất bại, mãi cho đến buổi tối 1 giờ, đều không có thể phát đưa ra ngoài. Bánh bao da băng thông rộng hư mất, vẫn là tìm bằng hữu hỗ trợ đổi mới, không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện loại chuyện này, thật sự thật xin lỗi. Bây giờ là tại tiệm internet đổi mới, 5k một chương, hy vọng mọi người nhiều hơn tha thứ, đáng thương toàn bộ cần ngâm nước nóng rồi, khóc chết. Bi thúc, cúi đầu xuống đài, chư vị đọc sách, nguyên thần bên trong, cái kia một tia đột phá linh quang càng ngày càng sáng, tiêu thần đắm chìm trong đó, lông mày khi thì nhẹ nhăn khi thì giãn ra. Thân thể quanh thân chỗ, linh lực bốc lên, một quả miếng lộn xộn cấm đạo phù văn không ngừng ngưng tụ, xoay quanh, sụp đổ, chôn vùi, vòng đi vòng lại, kéo không dứt. Theo cái này cấm đạo phù văn không ngừng ngưng tụ sụp đổ, tiêu thần trong cơ thể tàn mát ra khí tức cũng tùy theo phập phồng biến ảo, càng phát ra trầm thấp tối nghĩa, mơ hồ có một cổ man hoang từ cổ chí kim thê lương khí tức từ đó để lộ tại cổ hơi thở này làm nổi bật xuống, tiêu thần thân ảnh ngay tại trước mắt lại coi như xa cuối chân trời, xuất hiện một loại thời gian cùng không gian bên trên mơ hồ cảm giác có chút quỷ dị. Quanh thân trong hư không, cấm đạo phù văn ngưng tụ chôn vùi tốc độ càng lúc càng nhanh, càng phát ra lộn xộn, nhưng ánh mắt rơi xuống, nhưng lại làm lòng người thần rung mạnh, gần như cũng bị cái kia sụp đổ phù văn kéo vào trong đó, cùng nhau chôn vùi. Cây bá trong mắt kinh hỉ chi ý, biết được thiếu công chủ đã đến tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, tự nhiên không dám hơi có đã quấy rầy, lập tức phất tay bình lui ni lông quân đoàn chiến sĩ, mang theo rõ ràng bất an linh chi bọn người thối lui ra khỏi tu luyện mật thất. Tu vi đột phá chính là bản thân cảnh giới tăng lên, đừng người không thể gây viện thủ, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Huống hồ tiêu thần cấm đạo đột phá chỗ sinh ra lực ảnh hưởng cực kỳ cường đại, cây bá không ngại, nhưng linh chi bọn người sợ thì không cách nào ngăn cản, không thể nói trước sẽ bị lên nguyên thần. Cũng may mắn cây bá có dự kiến trước là tựu tại bọn hắn một chuyến rời khỏi sau một lát, tiêu thần bỗng nhiên mở ra hai mắt đen kịt, đôi mắt ở chỗ sâu trong có vô số cấm đạo phù văn như nước lũ thác nước đổ không ngớt, hai tay lập tức mà động, nhìn như chậm chạp nhưng đốt ngón tay khuất rỗi tầm đó liền có trăm ngàn cấm đạo phù văn vào hư không nội ngưng tụ chậm rãi xoay quanh, có nhàn nhạt linh quang lập lòe. Theo trên tay động tác quanh thân cấm đạo phù văn số lượng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, tràn ngập phương viên vạn trượng không gian ở trong, lưu truyền tầm đó hồn nhiên thiên thành, không giống tu sĩ bố trí đại trận, ngược lại có chút giống là tự nhiên mà thành trận pháp truyền lưu ngàn vạn năm đến nay, có nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức từ đó thấu phát. Trên tay nhẹ rung, cuối cùng một quả cấm đạo phù văn đánh ra, hạ xuống trong trận. Ông, cả phiến không gian ngay ngắn hướng run lên, đại trận thành chậm rãi vận chuyển, có bàng bạc năng lượng ở trong đó chảy xuôi, vắng lặng im ắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt ngoài ôn nhuận vô hại, nhưng nếu là có người rơi vào trong đó tất nhiên sẽ đưa tới trận pháp đuổi giết. Cái này cấm chế chính là tiêu thần cấm đạo tu luyện đến nay ngày, bố trí xuống mạnh nhất trận pháp, dùng trận đạo mượn nhờ thiên địa lực lượng, có khả năng bộc phát ra uy năng, có thể so với thiên nhân tam cảnh cường giả ra tay. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch, bố trí đại trận nhìn như nhẹ nhõm đơn giản, cũng đã đem trong cơ thể hắn nguyên thần pháp lực đều hao tổn sạch sẽ, bất quá dù vậy, trong lòng của hắn như trước tràn ngập ý vui mừng. Như vậy thiên nhân tam cảnh chiến lực chính là hắn bằng vào bản thân tu vi thi triển, cũng không phải là dựa ngoại vật đoạt được, tự nhiên làm hắn vạn phần thỏa mãn. Tiêu thần tu đạo đến nay, cấm đạo tu vi từ trước đến nay rất mạnh, tích lũy thâm hậu, hôm nay hậu tích bạc phát, cấm đạo tu vi lập tức tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa. Nhưng càng làm hắn mừng rỡ chỗ cũng không phải là cấm chế uy năng tăng lên, mà là trong nội tâm sinh ra một loại mơ hồ hiểu ra. Dùng cấm đạo phù văn, lẫn nhau cấu kết tạo thành trận pháp, có thể điều động mượn phiêu cách thiên địa lực lượng. Cảm ứng đến trong trận pháp một cổ năng lượng tại xuôi theo phù văn không ngừng chạy, một cổ huyễn hoặc khó hiểu diệu và diệu cảm giác quanh quẩn trong lòng, lại để cho tiêu thần tựa hồ bắt được một thứ gì đó tinh tế thưởng thức đã có không hiểu cho nên. Suốt hai canh giờ tiêu thần. Không sai, không nhúc nhích, đóng chặt hai con ngươi, lông mày chưa phát giác ra chăm chú nhăn cùng một chỗ, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại rất nhanh bốc lên, hắn sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch một mảnh, lại không một chút huyết sắc. Vào thời khắc này, tiêu thần đột nhiên mở ra hai mắt, thần sắc trên mặt bình tĩnh, lại có vài phần nhàn nhạt bất đắc dĩ chi ý, chậm rãi lắc đầu. Xem ra, lần này mặc dù có thêm vài phần mơ hồ cảm giác nhưng như muốn nắm chắc hay vẫn là thời cơ chưa tới. Cũng thế, hôm nay đã sơ dòm con đường, ngày sau cơ duyên đã đến tất nhiên là nước chảy thành sông, giờ phút này nôn nóng bất an, không có nửa điểm tác dụng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn cưỡng ép đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống, trên tay linh quang chớp lên, mấy viên thuốc lập tức xuất hiện trong tay, mỗi một quả đều có ngón cái lớn nhỏ, toàn thân rất tròn, có nhàn nhạt mùi thuốc từ đó phát ra, tại đan dược phía trên ngưng tụ ra thú hồn hư ảnh, chính là một loại toàn thân trắng sữa, sinh ra một sừng kỳ dị man thú. Viên thuốc này tên một sừng tuyết tinh thú đan, chính là dùng linh giới nổi danh một sừng tuyết tinh thú nội đan, máu huyết tăng thêm quý trọng dược liệu luyện chế mà thành, cực kỳ chân quý, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên thần pháp lực hao tổn có thể có hiệu quả. Viên thuốc này đối với độ kiếp tu sĩ mà nói cũng là có chút chân quý, nhưng tiêu thần lần trước thu hoạch 3 hơn vạn nhẫn chữ vật từ đó thu hoạch chỉ cần là một sừng tuyết tinh đan liền có hơn 5 vạn miếng, loại này cực nhanh khôi phục trong cơ thể hao tổn đan dược, mặc dù chân quý các tộc tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách đạt được phóng tại trên thân thể, dù sao tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bằng vào viên thuốc này bảo trụ nhà mình tánh mạng. Nhưng hôm nay, những này tất cả đều đã rơi vào tiêu thần trong tay, sử dụng cũng hào không đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt vận chuyển pháp lực rất nhanh hấp thu đan trong dược ẩn chứa dược lực hóa thành cuồn cuộn năng lượng phát ra, xuôi theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Tiêu thần thân thể như là hạn hán đã lâu đại địa, đem dũng mãnh vào năng tiauen đưa ở. COP, tại TR, VENT, HIC, HCO, DE, NET, lượng điên cuồng thôn phệ không còn, bổ sung bản thân hao tồn. Mặc dù có linh đan tương trợ tiêu thần toàn lực khôi phục cũng hao phí suốt ngày 3 thời gian, vừa mới khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lông mi run rẩy, lập tức chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó đen kịt đôi mắt có tinh mang lập tức từ đó lập lòe, lập tức quy về bình tĩnh ôn nhuận nội liễm, phổ hoa ô quang, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ, lại là có thể phát hiện tiêu thần đôi mắt ở chỗ sâu trong có hai luồng vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, quỷ dị huyền ảo, ánh mắt rơi xuống, giống như là có thể trực tiếp đem nhân nguyên thần cưỡng ép nhiếp ra. Giờ phút này mở ra hai mắt tiêu thần cũng không đứng dậy, ánh mắt chớp lên, toát ra vài phần suy nghĩ chi ý, hôm nay thù hận cũng coi như báo, chín kiếm chém giết 9 vạn dị tộc cường giả, chắc hẳn đã đầy đủ là hắn uy danh đại chấn, thanh danh lan xa, không thể nói trước giờ phút này đã khiến cho nhân tộc cao tầng chú ý, có thể nói, đã đạt đến tiêu thần mong muốn hiệu quả. Như vậy kế tiếp nên như thế nào làm việc? Tiêu thần suy nghĩ một lát cũng không hao phí quá nhiều thời gian, trong nội tâm liền đã có so đo. Tu luyện, bên trái lông mày đạo trong chàng tu luyện, linh giới bên trong thực lực trí thượng nếu là quả thật có thể đạt tới một tay che trời, bể nghệ thiên địa tình trạng, dù là không có nhân tộc trèo chống, hắn như trước có thể tung hoành vô cực không cần trong lòng còn có kiên kỳ. Hôm nay tiêu thần nhìn như phong quang vô hạn, chiến lực vô song, đánh giết vô số dị tộc tu sĩ, nhưng chính thức tính ra, hắn bản thân thực lực bất quá so cổ ma cô bắn cường ra mấy phần mà thôi, so sánh cái kia đại địa cự nhân tộc gáy ba tuyệt đối chênh lệch chi khá xa. Lần này kịch chiến có thể chiến thắng hơn nữa toàn thân trở ra, cũng là vận khí cho phép. Nếu không có tiểu điếm đã luyện hóa được hỗn nguyên linh châu, bản thể hao tổn thương thế có thể rất nhanh khôi phục hơn nữa uy năng phóng đại, trận chiến này muốn chiến thắng, sợ là rất khó, không thể nói trước còn sẽ xuất hiện không cách nào đoán trước hậu quả. Có thể nói, lần này tiêu thần đại sát tứ phương, chiến lực kinh thiên, chỗ bằng vào thực sự không phải là bản thân thực lực mà là mượn nhờ tiểu điếm tuyệt đại bộ phận lực lượng. Tu chân giới có khả năng dựa vào chung quy là lực lượng của mình, ngoại vật tuy mạnh chung quy không bằng bản thân cường đại. Vì tại linh giới rất tốt sinh tồn được, đề cao bản thân tu vi mới được là vương đạo. Chém giết dị tộc tu sĩ, đoạt được đại lượng nhẫn chữ vật thu trong đó bảo vật làm hữu dụng, trong đó không thiếu tu luyện sử dụng đan dược bảo vật đầy đủ hắn tiến hành một lần đáng kể thời gian dài bế quan tu luyện, bất quá trước đây, hay vẫn là nên xem xét một phen, lần này chém giết 9 vạn dị tộc cường giả, hắn đến tột cùng đã nhận được bao nhiêu bảo vật. Ánh mắt đảo qua tu luyện trong mật thất đã không có một bóng người, tiêu thần thoáng suy nghĩ cũng đã nghĩ thông suốt, nhất định là cây bá lo lắng đã quấy rầy hắn tu luyện, cho nên chủ động rút đi, lập tức phất tay, đem quanh thân cấm chế xua tán, ý niệm khẽ nhúc nhích triệu hoán cây bá. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện mật thất cửa vào linh quang chớp lên, cây bá phía trước linh chi tại về sau, hai người đi vào trong đó, tuy nhiên tiêu thần tu vi cũng không tăng lên, nhưng cấm đạo sau khi đột phá, bản thân khí tức hay vẫn là nhiều thêm vài phần biến hóa, càng lộ ra trầm thấp tối nghĩa, tầm thường tu sĩ không thể nhận ra cảm giác nhưng không giấu giếm qua cây bá cảm ứng. Chúc mừng thiếu công chủ tu vi làm tiếp đột phá, cây bá kính cẩn mở miệng ý vui mừng giật vu ngôn biểu. Linh chi cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiêu thần cười gật đầu, cũng không làm nhiều trì hoãn, trực tiếp mở miệng hỏi. Cây bá, không biết lần này sửa sang lại nhẫn chữ vật được bao nhiêu bảo vật. Cây bá nghe vậy trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp xuất ra hơn 10 miếng nhẫn chữ vật và một quả không bạch ngọc giản. Lần này thiếu công chủ đoạt được 9 vạn miếng nhẫn chữ vật chất lượng nhưng lại không tệ, đoạt được bảo vật cũng coi như phong phú, hết thảy đều tại trong ngọc giản ghi lại tinh tường, thiếu công chủ xem xét liền biết. Đối với cây bá tiêu thần tất nhiên là 12 vạn phần yên tâm, cũng biết hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, sẽ không xuất hiện sai lầm, lập tức trực tiếp tiếp. Nhận tất cả sự vụ, phân ra một tia thần niệm lập tức chui vào ngọc giản bên trong. Linh thạch, thượng phẩm 8 ức 5.789 vạn đơn 589 khỏa. Trung phẩm 11.000 tỷ 789 vạn đơn 5.890 khỏa. Hạ phẩm không có, nhớ không? Đan dược, 7 phẩm đan, 300 vạn linh 4.721 khỏa. 8 phẩm đan, 108 vạn linh 218 khỏa. 9 phẩm đan, 20 vạn linh 4.671 khỏa. 10 phẩm đan, 104 khỏa. 10 phẩm và đã ngoài đẳng cấp đan dược không có, nhớ không? Phù lục, độ kiếp đẳng cấp 250 vạn linh 699 nói. Thiên nhân đẳng cấp 34 nói. Thiên nhân đẳng cấp đã ngoài không có, nhớ không? Pháp bảo, độ kiếp đẳng cấp 63 vạn linh 7.823 kiện, thiên nhân đẳng cấp 13 kiện, thiên nhân đẳng cấp đã ngoài không có, nhớ không? Ngọc giản, tổng cộng 40 vạn linh 992 nói, thượng phẩm 0 miếng, trung phẩm 102 miếng, hạ phẩm 40 vạn 890 nói. Dị bảo, tổng cộng 141 kiện, thượng phẩm 0 kiện, trung phẩm 4 kiện, hạ phẩm 137 kiện. Chiến chữ bài, nhớ 1.731 vạn miếng. Như trước đơn giản trực tiếp, như trước chính xác đến một cái, như trước cực kỳ thị giác trùng kích độ mạnh yếu, điển hình cây bá thức ghi lại phương thức. Tiêu thần tuy nhiên trong nội tâm như trước rung động, nhưng đã có lần trước thu hoạch, trong nội tâm đã có chuẩn bị, lần này thu hoạch tuy nhiên kinh người vô cùng, lại không để cho hắn thất thố vẻ khiếp sợ, chỉ có điều hít một hơi thật dài khí, cũng đã khôi phục lại, lắc đầu cười khẽ, nói. Ta hôm nay ngược lại là có chút thích giết người đoạt bảo hành vi, quả nhiên là thu thập bảo vật rất nhanh thủ đoạn, nếu như thường cách một đoạn thời gian đều có thể giết đến tận một đám, lo gì không có bảo vật nơi tay. Lời nói mặc dù như thế, nhưng tiêu thần tuyệt đối sẽ không đi làm cái kia lạm sát kẻ vô tội thế hề. Cây bá nghe vậy nghiêm nghị gật đầu, nói. Thiếu công chủ nói không tệ, tại đại thiên giới ở bên trong, xác thực có tu sĩ kia vì rất nhanh tích lũy bảo vật trắng trợn đồ sát tu sĩ sự tình, này cũng vẫn có thể xem là một cái rất nhanh quật khởi đích phương pháp xử lý, chỉ có điều dưới mắt giết chóc quá nặng, phi thăng đại thiên giới lúc sợ là thiên kiếp uy năng hội cường hoành đến mức độ kinh người, điểm ấy lại là có chút phiền phức. Xem phản ứng của hắn, đúng là đem tiêu thần nói tưởng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần lập tức cười khổ, không muốn lúc này làm nhiều dây dưa, trực tiếp đem thần niệm tản ra thò ra trong tay bên trong nhẫn chữ vật tìm kiếm được trong đó cái kia để đặt chiến chữ bài một quả, đem hắn một mình lấy ra, trong mắt chưa phát giác ra toát ra vài phần vẻ chờ mong. Trăm vạn chiến chữ bài gặp nhau, có thể dung làm một thể, hóa thành óng ánh sáng long lanh, thủy tinh tạo hình đặc thù chiến chữ bài, có thần bí phù văn tại ở bên trong, có bể nghệ thiên địa chiến ý ở bên trong, có thần bí thân ảnh lạc ấn, quỷ dị huyền ảo, vô cùng có khả năng là phong trấn một đạo đại thần thông, một khi hội tụ nguyên vẹn, liền có khả năng đem cái này thần thông bỏ niêm phong, thu vào trong tay. Tuy nhiên không biết tấm lưng kia là người phương nào, nhưng có thể được cây bá xưng là đại thiên giới trong tu đạo cao thủ, đủ biết hắn thần thông uy năng, tại đây tiểu thiên giới nội tuyệt đối là cánh tay che thiên tung hoành không cố kỵ tồn tại. Nếu là có thể đạt được như vậy tồn tại phong trấn một cái thần thông, nhất định là một đạo bùa hộ mệnh có thể tại nguy nan chi tế, bảo toàn bản thân tánh mạng. Cho nên dưới mắt tiêu thần trong nội tâm tự nhiên vô cùng chờ mong. Cây bá hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nghĩ tới như vậy cho nên cũng không đem lần này thu hoạch đoạt được 1.730 vạn chiến chữ bài để đặt cùng một chỗ, mà là đang một quả trong nhẫn chứa đồ tách rời ra rất nhiều. Không gian để đặt mỗi một phương trong không gian đều thả ở vừa mới 100 vạn miếng, giữa lẫn nhau giúp nhau không cách nào tiếp xúc. 1.731 vạn miếng chiến chữ bài, hôm nay đã ngưng tụ hóa thành 17 khối óng ánh sáng long lanh phát ra linh quang đặc thù chiến chữ bài, mỗi một khối chính ở trung tâm đều có một quả huyền ảo phù văn lạc ấn hắn lên, như vật còn sống, chậm rãi xoay tròn không ngớt. Hơn nữa lần trước đoạt được 269 vạn chiến chữ bài, không nhiều không ít đúng dễ dàng kiếm đủ 2.000 vạn số lượng. Tiêu thần trên tay linh quang chớp lên, đem lần trước đoạt được dung hợp sau còn sót lại 69 vạn chiến chữ bài lấy ra, cùng lần này còn lại 31 vạn chiến chữ bài phóng cùng một chỗ, đem làm số lượng điệp ra vượt qua trăm vạn về sau, lập tức xuất hiện chất biến hóa. trăm vạn chiến chữ bài lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong đó một tia cực kỳ yếu ớt khí tức nguyên vẹn bảo tồn xuống, hội tụ thành đoàn, tại ngắn ngủn mấy tức trong thời gian hóa thành một quả đặc thù chiến chữ bài, hết thảy đều tại vô thanh vô tức tầm đó hoàn thành, cũng không ngoài ý muốn tình hình xuất hiện. Hôm nay 20 khối đặc thù chiến chữ bài tề tụ cũng đã đến hảo hảo nếm thử một phen thời điểm, mà lại xem đem làm những này chiến chữ bài phóng cùng một chỗ thời điểm, lại hội sinh ra hạng gì biến cố. Dẫn đầu xuất ra trước khi lấy được hai quả đặc thù chiến chữ bài, trên tay linh quang chớp lên, lấy ra đệ 3 miếng. Không có phản ứng, đệ 4 miếng, đệ 5 miếng, đệ 6 miếng, thẳng đến đệ 10 miếng đặc thù chiến chữ bài xuất hiện, rốt cục khác thường triệu hiện ra. 10 miếng chiến chữ bài tới gần cùng một chỗ, ngay ngắn hướng run lên, có nhàn nhạt linh quang theo hắn bên trên lập tức bộc phát, giữa lẫn nhau lập tức dung hợp cùng một chỗ, tại đây linh quang chiếu rọi xuống, chiến chữ bài bản thể lại lần nữa tan rã, chỉ có trong đó một đạo phù văn lưu lại, rất nhanh hướng trung ương một điểm hội tụ mà đi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 miếng phù văn gặp nhau, nước nhũ tương dung, trực tiếp hóa thành một đoàn, hình thành một quả phong cách cổ xưa huyền ảo phù văn, một cổ mênh mông cuồn cuộn, uy áp khí tức lập tức từ nơi này phù văn trong bộc phát ra, mênh mông cuồn cuộn như trường giang biển cả, uy áp cái thế, bể nghệ thiên địa. Chiến ý tinh thuần, cuồng bạo, có thể nát bấy thế gian hết thảy ngăn cản trở ngại. Cả phiến thiên địa, làm như đều muốn tại này cổ chiến ý phía dưới phủ phục run rẩy. Tiêu Thần thân thể lập tức cứng ngắc, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, nhưng một đôi tròng mắt nhưng lại bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thần thái, đơn giản là cái này chiến ý lúc trước hắn đã từng cảm thụ qua, đúng là theo cái kia gầy bóng lưng trên người. Xíu, yêu yêu, chiến ý bộc phát tấn mãnh, co rút lại cũng là cực nhanh, lóe lên rồi biến mất, lập tức thu hồi dung nhập cái kia phong cách cổ xưa phù văn bên trong, nháy mắt sau đó, cái này phù văn run lên phía dưới, trực tiếp rơi vào Tiêu Thần tay trái trên mu bàn tay, lóe lên dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Là tại đây phù văn dung nhập mu bàn tay lập tức một cổ tin tức trực tiếp ra hiện tại hắn nguyên thần bên trong. Phù văn chiến, phong chấn ta một tia chiến ý, bộc phát về sau có thể trọng thương thái cổ cảnh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ, thậm chí có thể đem hắn trực tiếp gạt bỏ, nhìn qua biết được người thận dùng. Thái cổ cảnh, Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, tuy nhiên không biết cái này một cảnh giới đại biểu cho hạng gì tồn tại, nhưng từ nơi này. Chiến, phù văn bên trong, hắn cảm nhận được hủy thiên diệt địa chiến ý uy năng, bất quá một tia khí tức tiết lộ liền có thể lại để cho thân thể của hắn cứng ngắc không có nửa điểm sức hoàn thủ, có này đủ biết một khi bộc phát chỗ tạo thành lực sát thương sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Mặc dù không xác thực biết được nhưng Tiêu Thần trong lòng có minh xác dự cảm, cho dù là tộc đàn đỉnh phong thiên nhân năm cảnh cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này phù văn uy năng bao phủ cũng tất nhiên sẽ rơi vào trọng thương kết cục. Có cái này một quả. Chiến, phù văn, Tiêu Thần liền tương đương với một chương trung cực bảo vệ tánh mạng át chủ bài, lại để cho hắn mặc dù tại đối mặt chính thức tộc đàn đỉnh phong tồn tại thời điểm cũng có vài phần tự bảo vệ mình khả năng. Hôm nay Tiêu Thần đắm chìm tại chiến, phù văn kinh hỉ cùng trong chấn động nhưng lại không có phát giác tại đây phù văn dung hợp chi tế, một chỉ yên lặng tại hắn nguyên thần bên trong thần bí. Chiến chữ bí quyết, đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Chiến ký tự, ha ha ha ha, tốt một đạo chiến ký tự, không uổng công ta chém giết một hồi, thu thập ngàn vạn chiến chữ bài, giá trị. Giá trị, giá trị, có vật ấy nơi tay. Đằng sau đối với nguy cơ thời điểm, lại có thể nhiều thêm vài phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc này phù văn nơi tay, không khác có được điều thứ hai tánh mạng. Lập tức lại lần nữa dung hợp mà lại xem còn thừa ngàn vạn miếng chiến chữ bài dung hợp lại có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Tiêu Thần không thể chờ đợi được trực tiếp đem còn lại 10 miếng đặc thù chiến chữ bài đều xuất ra, đã có trước khi kinh nghiệm, hắn tự nhiên sẽ không tại trì hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 khối chiến chữ bài tới gần, cùng lúc trước cũng không bất đồng, phù văn dung hợp chiến ý bộc phát, lại lần nữa hội tụ làm một miếng phong cách cổ xưa phù văn, trực tiếp rơi vào cái kia tay phải trên mu bàn tay, tại đây phù văn dung nhập lập tức Tiêu Thần lại đã nhận được có quan hệ cái này phù văn tin tức. Phù văn, ngự, phong chấn ta một tia chiến ý, bộc phát sau hóa thành chiến ý phòng ngự, có thể ngăn cản thái cổ cảnh phía dưới cấp độ công kích che chở bản thân không bị nửa điểm thương tổn, nhìn qua có được người thận dùng. Hai quả phù văn, vừa là chiến, vừa là ngự. Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái ngự ký tự, tay trái có chiến, có thể trọng thương thiên nhân năm cảnh cường giả, tay phải có ngự, có thể che chở bản thân, cái này hai quả phù văn nơi tay, chú ý cẩn thận thế gian này to lớn đều có thể đi được. Mặc dù chỉ có cái này hai quả phù văn thu hoạch cũng đã đầy đủ. Tiêu Thần ít có thất thố thời điểm, nhưng hôm nay cái này kinh hỉ thật sự quá lớn, trực tiếp lại để cho hắn đã có ứng đối tộc đàn chí cao thiên nhân năm cảnh cường giả tư cách. như cơ duyên này, ai có thể thản nhiên thụ chi? Cách chương.